Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 244, biến dị. Thực vật đại chiến thây ma. Cái trò chơi này, Trần Kỳ cũng chơi đùa. Từ Trần Kỳ du hí kinh nghiệm đến xem, Pisuter cái này trồng trọt vật nhất định là không thể đánh máy bay, nhưng Trần Kỳ cũng biết, đếp là có thể lợi dụng thực vật tới đánh máy bay, chỉ là hiện tại chỉ có C cấp đếp đã có thể làm được trình độ này. Ba viên Pisuter ngẩng đầu lên, tựa hồ là đang tìm kiếm trên bầu trời Mỹ quân máy bay tung tích. Rất nhanh, ba viên Pisuter liền đã xác định mục tiêu. Trần Kỳ có thể cảm giác được, Pisuter mục tiêu cũng không phải Mỹ quân máy bay chiến đấu, mà là Mỹ quân phi cơ trinh sát, phụ trách lơ lửng ở Tùng Lâm bầu trời điều tra tình huống nước Mỹ toàn cầu ưng phi cơ trinh sát. Phi hành cao độ ở khoảng 1.000 mét, đây là một cái đối với Trần Kỳ mà nói phi thường khoảng cách an toàn. Cũng là đối với toàn cầu trước mắt siêu các năng lực giả mà nói vô cùng an toàn một cái cao độ. Có thể ba viên Pisuter vẫn là dứt khoát quyết nhiên phát động công kích. Chúng nó bắn ra cũng không phải là hạt đậu Hà Lan, mà là màu đỏ tương tự với cây ớt một dạng mũi nhọn lại tựa như vật thể. Bảo tạc cây ớt, Trần Kỳ ở tâm lý kinh hô lên nhất thanh, sau đó liền thấy ba cái hư hư thực thực thực vật đại chiến thây ma bên trong bảo tạc cây ớt vũ khí bị ba viên Pisuter bắn về phía bầu trời. Oanh, oanh, oanh, liên tục ba tiếng nổ từ không trung truyền đến. Bảo tạc địa điểm cách xa mặt đất tuyệt đối có khoảng 1.000 mét khoảng cách, nhưng làm cho Trần Kỳ thả lỏng một hơi chính là cái này ba cái bảo tạc cây ớt cũng không có hủy diệt Mỹ quân phi cơ trinh sát. Theo lý thuyết đếp công kích thất bại, đối với Trần Kỳ mà nói là tin tức xấu. Có thể Trần Kỳ nhưng vẫn là thả lỏng một hơi, bởi vì mặc dù đếp hiện tại đã thành thủ hạ của hắn, hắn cũng không hy vọng đếp có thể đủ cường đại đến trình độ như vậy. C cấp là có thể đánh máy bay, vậy chờ đến đếp S cấp thời điểm còn có. Đếp không có có thể thành công, lại cho Mỹ quân đầy đủ áp lực. Phi cơ trinh sát cùng máy bay chiến đấu đồng thời đề cao phi hành cao độ. Như vậy đối với Trần Kỳ uy hiếp liền không quá lớn. Theo ta đi, Trần Kỳ mang theo cự hùng còn có ba cái tiện nghi nữ nhi, xông về đếp chỗ ở vị trí. Vô luận như thế nào, sau ngày hôm nay đếp đám người đều muốn từ nơi này rời đi. Song phương sẽ cùng sau đó giải trừ bảo vệ thực vật ẩn thân trạng thái. Đếp nói ra: chủ nhân, ta phát hiện rất nhiều nhân thủ đang ở nhằm phía chúng ta chỗ ở vị trí. Trần Kỳ cảm quan khoảng cách ở Tùng Lâm bên trong cũng không có đếp xa. Ở đếp phát hiện điểm này sau đó không bao lâu, Trần Kỳ cũng phát hiện, phát động công kích. Trần Kỳ ra lệnh, đếp kiên quyết chấp hành, rút lui khỏi phía trước. Trần Kỳ quyết định đánh trước rơi nước Mỹ SHIELD sinh lực. SHIELD lúc này đây hành động người phụ trách tọa trấn phía sau đang xem phía trước phát trở về tình hình chiến đấu báo cáo. Đối với mới có thể công kích được ngàn thước trên không phi cơ trinh sát, điều này làm cho hắn kém chút một hơi thở không có chậm lại tới. Nước Mỹ toàn cầu ưng phi cơ trinh sát chi phí cực kỳ sang quý, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Nếu như ở loại địa phương này hao tổn nói, hắn còn không biết muốn viết bao nhiêu chữ báo cáo. Mệnh lệnh phi cơ trinh sát đề thăng phi hành cao độ, nhưng bảo trì đối với Trần Kỳ đám người truy tung sau đó. Hắn ra lệnh bộ đội trên đất liền trực tiếp đẩy mạnh. Chúng ta bây giờ có thể xác định chính là Hoa Hạ, Kỳ Tích, cùng cái kia Mexico thực vật trưởng khống siêu năng lực giả liên hợp lại cùng nhau. Đây tuyệt đối là Hoa Hạ phương diện muốn bố cục Mexico, nhiễu loạn chúng ta nước Mỹ phía sau đại bản doanh âm mưu. Bây giờ nhiệm vụ mục tiêu đã cải biến. Ở bắt sống, kỳ tích, đệ một mục tiêu phía dưới. Xác định giết chết, kỳ tích, cùng thực vật trưởng khống siêu năng lực giả đệ nhị mục tiêu. Mexico vẫn bị nước Mỹ coi là độc chiếm. Quan tháp cái kia mà căn cứ quân sự hoàn toàn có thể chứng minh điểm này. Bây giờ bị bọn họ phát hiện Trần Kỳ cùng Mexico siêu năng lực giả làm với nhau. Làm sao có thể tin tưởng đây là Trần Kỳ cá nhân hành vi đâu. Mặt đối với quốc gia hành vi dưới tình huống, bắt sống Trần Kỳ sức dụ dỗ đã không có lớn như vậy. Tiêu diệt loại này ẩn bên trong uy hiếp mới là bọn hắn phải hoàn thành mục tiêu. Bộ đội trên đất liền tiếp tục đẩy mạnh, đặc chủng binh cùng siêu năng lực giả bọn đặc công, hạng nặng võ trang xông về Tùng Lâm. Không cần lo lắng, siêu năng lực giả năng lượng là có hạn, quan chỉ huy nói ra. Kỳ tích quả thực có thể chế tạo vừa rồi như vậy bạo tạc. Nhưng hắn không có khả năng không ngừng nghỉ chế tạo loại trình độ đó bạo tạc. Đến khi hắn lực kiệt thời điểm, chính là chúng ta thắng lợi thời điểm. Loại này chính mình thoải mái cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì bộ đội trên đất liền đột nhiên tao ngộ rồi công kích. Không biết khi nào xuất hiện ở Tùng Lâm trong Pisuter. Ở những thực vật khác cùng bóng đêm dưới sự bảo vệ. Rất tốt, ẩn tàng chính mình. Đến khi những cái này nước Mỹ S.H.I.E.L. để bộ đội trên đất liền nhân viên tiến nhập bọn họ xạ trình. Phạm vi sau đó, uy lực cực mạnh, hạt đậu Hà Lan, từ đó bắn ra. Hạt đậu Hà Lan, không phải hạt đậu Hà Lan, mà là một loại thoạt nhìn cùng loại hạt đậu Hà Lan. Nhưng trên thực tế mật độ cùng tốc độ công kích đều hơn xa trong trò chơi hạt đậu Hà Lan cường lực. Vũ khí, một gã bị hạt đậu Hà Lan bắn trúng ngực đặc chủng binh. Trong nháy mắt liền chặt đứt ba cái xương sườn, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Hắn nhóm mặc trên người áo chống đạn, đối với cái này chủng hình thể đối lập nhau viên đạn muốn khổng lồ. Hơn nữa cũng không phải lấy xuyên thấu vì chủ yếu công kích mục tiêu vũ khí. Lực phòng ngự thấp đến rồi không được. Kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên đang chỉ huy hệ thống truyền tin bên trong vang lên. Làm cho những thứ khác bộ đội trên đất liền nhân viên đều càng khẩn trương hơn lên. Một gã sở hữu chế tạo hàn băng năng lực S.H.I.E.L. để siêu năng lực đặc công. Ở đồng bạn của mình bị đánh ngã trên mặt đất sau đó. Trực tiếp sử dụng hàn băng năng lực đem trước mặt bọn họ cái kia một gốc cây Pisuter đông lại. Có thể không chờ hắn thở phào. Hắn liền chú ý tới viên kia Pisuter nguyên bản màu xanh biếc thân thể từ từ biến thành lam sắc. Dường như là nghĩ đến cái gì chính hắn lúc này điên cuồng đối với cái kia một gốc cây Pisuter nổ. Súng. Đồng hành nhân viên chiến đấu cũng đều ở nổ súng. Nhưng mà, đạn bắn vào thực vật bên trên, cho dù là tạo thành xuyên thấu tính vết thương cũng không còn lấy được bao nhiêu công hiệu. Bởi vì bọn họ căn bản là nhìn không thấy. Chung quanh thực vật đang không ngừng héo rũ. Những cái này đột nhiên chạy mất sinh mệnh lực theo mặt đất liền bổ sung đến này một gốc cây. Pisuter trên người. Làm cái kia một gốc cây ở mấy trăm phát đạn bên trong còn sống sót. Cũng hoàn toàn biến thành lam sắc Pisuter lần nữa phóng ra hạt đậu Hà Lan vũ khí thời điểm. Lam sắc hạt đậu Hà Lan ở trúng mục tiêu S.H.I.E.L. để nhân viên chiến đấu phía trước. Đột nhiên nổ tung, ẩn chứa linh khí nhiệt độ thấp cùng bạo tạc sinh ra uy lực đồng thời phát tác. S.H.I.E.L. Đê bên này tiểu đội trong nháy mắt hủy diệt. Bởi vì cái kia một gốc cây lam sắc Pisuter cũng không phải chỉ bắn ra một viên lam sắc hạt đậu. Hà Lan, chủ nhân, thương pháp của bọn hắn thực sự là quá kém. Đứng ở Trần Kỳ bên người đếp đột nhiên lên tiếng. Sắc mặt có chút tái nhợt hắn nhưng ở cười. Mấy trăm phát đạn, chân chính trúng mục tiêu mới hai khỏa. Cái này còn không như ta ra ra thương pháp đâu. Cười xong sau, đếp giải thích, ta một gốc cây Pisuter hấp thu bọn họ siêu năng lực. Bây giờ có chế tạo hàn băng năng lượng năng lực. Trần Kỳ hỏi, vậy ngươi về sau tùy thời có thể tùy chỗ chế tạo ra loại này Pisuter sao? Đếp lắc đầu nói ra, không thể, nếu như viên kia Pisuter bị đánh chết, ta về sau tự vô pháp chế tạo, nhưng ở nó trước khi chết, ta có thể cho nó chia ra một ít mầm móng, chỉ cần bảo lưu mầm móng nói. Ta liền tùy thời có thể tùy chỗ chế tạo ra càng nhiều hơn hàn băng Pisuter. Trần Kỳ rốt cuộc minh bạch tại nguyên bản lịch sử bên trong. Đếp tại sao phải có nhiều như vậy lực công kích rất mạnh. Ẩn chứa các loại siêu năng lực thực vật. Bảo vệ tốt nó. Ra lệnh sau đó, Trần Kỳ đưa tay phải ra. Một đoàn C cấp siêu năng lực hỏa diễm ở bàn tay của hắn bên trong xuất hiện. Dùng ngươi siêu năng lực hấp thu ta hỏa diễm, ta cần ngươi chế tạo ra cường đại hơn thực vật vũ khí. Đếp hai mắt sáng lên nhìn Trần Kỳ tay trưởng trong hỏa diễm. Trực tiếp chế tạo ra một viên tương tự với cà chua cây một dạng thấp bé thực vật. Một bụi này thực vật xuất hiện sau đó, liền đưa ra chính mình chạc cây xúc tua đem Trần Kỳ trong bàn tay hỏa diễm hoàn toàn hấp thu. Sau đó kết xuất trái cây màu đỏ, so với việc phía trước Pisuter bắn ra màu đỏ tiêm tiêu tựa như quả thực. Lúc này đây kết đi ra quả thực càng giống như là đỏ tươi tiểu cà chua, hoặc là hình thể trở nên lớn anh đào. Trên thực tế đếp phía trước có thể chế tạo ra bạo tạc cây ớt, cũng là bởi vì lúc trước hắn hấp thu được Trần Kỳ hỏa diễm năng lượng. Đó là Trần Kỳ tìm hắn thời điểm bùng nổ qua hỏa diễm. Có thể cái loại này hỏa diễm năng lượng ẩn chứa kém xa Trần Kỳ vừa rồi cho hắn hỏa diễm. Anh đào lựu đạn, đếp hoan hô một tiếng sau đó. Cái kia một gốc cây thực vật trực tiếp héo rũ. Tại chỗ chỉ để lại mười mấy mầm móng. Đếp nắm lên mầm móng sau đó. Đem bên trong vài cái trực tiếp vãi hướng xa xa. Những cái này nguyên bản không gió tự vô pháp nhúc nhích thực vật, đột nhiên biến thành tiếp sức tay, dùng chính mình chạc cây đem mầm móng truyền đến S-H-I-E-L, để bộ đội trên đất liền chỗ ở vị trí. Mầm móng rơi xuống đất, chung quanh thực vật kính dâng ra chính mình sinh mệnh lực đề cao. Mấy trăm cái anh đào lựu đạn xuất hiện, phân tán ở tại S-H-I-E-L. Để bộ đội trên đất liền đẩy tới trên phương hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?